Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, CC. Đánh người đánh một đêm Jin đặc tựa ở trên một tảng đá. Ánh nắng sáng sớm chiếu sáng nàng mồ hôi trên trán, chiết xạ ra một loại rất là thần thánh quang mang, cảm giác cũng không tệ lắm. Đi lòng vòng cánh tay cùng bả vai, hiện tại Jin Dark không chỉ có không có chút nào ủ rũ, ngược lại còn cảm thấy toàn thân trên dưới thần thanh khí sảng, tinh thần rất là cởi mở. Jin Dark ẩn ẩn cảm thấy nàng bây giờ hẳn là có thể dễ như trở bàn tay đánh chết một con trâu. Đây coi như là hồi báo a. Thượng đế lão nhân gia ông ta vẫn còn là rất hào phóng a. Jin Dark tại trong lòng thầm nhủ, nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng sáng chói. Nàng cảm thấy nàng là một kiện 10 phần chuyện chính xác. Bởi vậy, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Muốn từng chút cải biến cái thế giới này. Trước hết từ cái thành phố này làm lên. Trên thực tế, tòa thành thị này lệnh Jin Dark vô cùng thất vọng. Dấu ở quang minh phía dưới hắc ám không chỉ có lệnh Jin Dark tất cả kỳ vọng đều biến thành bọt nước, càng làm cho nàng cảm thấy một trận muốn ói, buồn nôn, nhưng là không quan hệ. Nàng sẽ đem tòa thành thị này cải tạo thành nàng vừa ý, dáng vẻ. Thần cũng là đứng ở bên ta. Vuốt trong tay thánh kinh, Jin Dark nghĩ không ra mình lý do thất bại. Thượng đế thêm bất hủ chi vương song trọng cưỡi mặt, ngươi nói cho ta biết tại sao thua. Bất quá, nói đi thì nói lại, nàng cái kia hảo bằng hữu lại chạy đi nơi nào? Cũng không có trong thành nhìn thấy hắn a. Tại trong thành chiến đấu một đêm Jin Dark vững tin, nàng cũng không có phát hiện Levi tung tích. Bất quá, dựa theo lẽ thường đến phỏng đoán, Levi là sẽ không rời xa tòa thành thị này. Chẳng lẽ là đi ngõ khác? Cái này cũng rất có thể. Dù sao tòa thành thị này lớn như vậy, đi lối rẽ cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là vấn đề ở chỗ, hiện tại đến nên lúc trở về a. Không quay lại đi, phụ mẫu hẳn là liền muốn khắp thôn tìm ta đi. Đến lúc kia, nói dối coi như không tốt biên. Chẳng biết tại sao, dù là biết rõ mình tại làm chuyện chính xác, nhưng là Jin Dark liền là không nguyện ý nói cho nàng phụ mẫu nàng đến tột cùng đang làm cái gì. Có lẽ là bởi vì sợ nhị lão lo lắng duyên cớ. Jin Dark yên lặng lắc đầu, vỗ vỗ độc giác thú phía sau lưng. Ngươi hẳn là có thể tìm tới vị trí của hắn a. Đi qua một đêm chiến đấu, Jin Dark cũng đã minh bạch con này độc giác thú là thật không tầm thường. Mà đang nghe Jin Dark cái vấn đề về sau, con này độc giác thú lại là 10 phần không tình nguyện gật gật đầu. Nói thật, nếu như có thể mà nói, nó là một chút đều không muốn bị cái kia xú nam nhân cưỡi. Nhưng là, nó thì có biện pháp gì đâu. Đừng nói là nó, liền là chủ nhân của nó, không phải cũng là thường xuyên bị cưỡi à. Với lại, nó còn gặp qua thảm hại hơn. Nghe nói một cái đã có thể hóa thân thành hình người độc giác thú, cũng không thể đào thoát cái kia xú nam nhân độc thủ. Morgan ngáp một cái, nghĩ như vậy, nó lại cảm giác đến mình đã là phi thường may mắn. Nó thì có biện pháp gì đâu, nó chỉ là một cái đáng thương bất lực độc giác thú à. Đó là một tòa ở vào trong khu ổ chuột tu đạo viện. Tu đạo viện cũng không lớn. Phòng ốc cũng 10 phần cũ nát, dưới ánh mặt trời, cho bụi lung tung bay múa, càng là bị cái này tu đạo viện tăng thêm một loại ô yên chướng khí cảm giác. Cũ nát trong tu đạo viện, không có một ai, chính là chỗ này a. Jin Dark từ độc giác thú trên lưng nhảy xuống tới, hiếu kỳ đẩy ra tu đạo viện đại môn, xuyên qua thật dài hành lang uốn khúc. Đầu tiên đập vào mi mắt là cầu nguyện sảnh, trang dung có chút sốc nổi thượng đế được cung phụng tại trên đài cao. Phía dưới còn trưng bày một chút tương đối thô ráp điểm tâm, cùng một chút đã chín muồi, lập tức liền muốn móc meo hoa quả, còn không bằng thôn chúng ta giáo đường sạch sẽ đâu. Jin Đạc nhịn không được đậu đen rau muống một câu, bất quá tại tượng thần trước mặt, nàng vẫn là 10 phần khéo léo buông xuống trong tay. Thánh kinh, thoáng ngơ ngác một chút mình dung nhan, chắp tay trước ngực, chăm chú cầu nguyện một lần. Cầu tới đế lão nhân ra ngài phù hộ ta về đến nhà không bị lão mụ mắng. Amen, phát ra từ nội tâm nguyện vọng. Đích thật là tải rất nghiêm túc cầu nguyện lấy. Mà tải cầu nguyện sau khi hoàn thành, Jin Đạc liền lần nữa cầm lấy quyển kia. Thánh kinh, vòng qua cái kia tạo hình có chút buồn cười tượng thánh. Đi tới tu đạo viện đằng sau, nơi này có mấy căn phòng, cùng một cái không lớn sân, nghĩ đến hẳn là tu nữ nhóm sinh hoạt địa phương. Chỉ là vì cái gì? Nơi này không thấy bất cứ bóng người nào. Với lại, độc giác thú nói nàng cái kia hảo bằng hữu ngay ở chỗ này. Nhưng là vấn đề ở chỗ, rõ ràng là bất hủ chi vương hắn. Tới nơi này làm gì? Hắn không phải nói, thượng đế về thượng đế, ta về ta, a. Rất rõ ràng, nơi này hẳn là thượng đế địa bàn a. Ôm nghi vấn như vậy, Jin Đạc đẩy thuê một gian phòng tử cửa gỗ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Levi ngất tại trong gian phòng này, dựa ở trên vách tường, tựa như là tại chợp mắt. Nhưng là vấn đề ở chỗ, hắn trong lồng ngực cái kia chính đang say ngủ tóc xanh tiểu cô nương. Lại giải thích thế nào? Nghi ngờ Jin Đạc chỉ cái kia chưa từng thấy qua nữ hài. Vừa định muốn nói cái gì, lại lập tức cảm nhận được hai đảo ánh mắt bén nhọn. Ngươi nếu là dám đánh thức nàng, ta liền đem ngươi đánh khóc. Mặc dù Levi cũng không nói lời nào, nhưng là Jin Đạc xác định, Levi ánh mắt liền là như thế một cái ý tứ. Nhưng là vấn đề ở chỗ, khi Jin Đạc hiểu được thời điểm, đã quá muộn a. Két, đó là phòng cửa bị đẩy ra lúc phát ra thanh âm. Nói thật, thanh âm cũng không tính quá nặng. Thế nhưng, khi thanh âm này sau khi truyền ra, cái kia vừa mới vẫn còn ngủ say tiểu cô nương liền giống là bị kinh hãi bé thỏ trắng bình thường. Đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bất quá cũng không có lập tức mở to mắt, mà là vô ý thức đem thân thể cuộn mình lên. Còn không ngừng phát ra một loại thô trọng, phảng phất là tại buồn bã ngâm tiếng hít thở. Lúc này, mắt sắc Jin Đạc phát hiện, cô gái này thủ đoạn cùng trên cổ chân, tựa hồ lại bị chói chói vết tích. Không, không vẻn vẹn là cổ tay cổ chân, chỗ cổ cũng có tổn thương ngấn, với lại một mực kéo dài đến phía sau lưng, nhìn tựa như là bị quất qua vết tích. Nói cách khác, cô gái này là nhận lấy cái gì ngược đãi a? Thật đáng thương hài tử. Jin Đạc trong lòng dâng lên một tia đồng tình cùng thương hài. Nàng trong tay ngưng tụ lại thánh quang, muốn mượn nhờ loại này thần thánh lực lượng, trợ giúp cô gái này làm dịu nàng đau đớn trên thân thể, an ủi nàng viên kia thụ thương tâm linh. Nhưng mà, cô gái này lại cũng không nguyện ý cho nàng mặt mũi này. A. Phảng phất là nhận lấy kinh hãi, nữ hài trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, nhào vào Levi trong ngực, cũng đem đầu chôn sâu tiến Levi trong quần áo, vô luận như thế nào cũng không chịu đi ra. Chủ nhân, xin cứu cứu Cici. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.